Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, không đủ nhân. Tại sao? Tử Tước trợn tròn mắt, nàng ăn được nhiều, người khác nhún nhún vai. A, hai phụ nữ đồng thời phát ra thét một tiếng kinh hãi. Một là kinh ngạc, một là thẹn thùng. Nam nhi miệng ăn nhiều tứ phương, con gái miệng ăn nhiều nghèo lang. Loại sự tình này, ở thế giới nào đều có tương tự ngạn ngữ. Ai ngờ người khác nghiêm trang. Không, ta là nghiêm túc. Người cũng không thể một mặt hy vọng nàng ở kiếm đạo trên có tiến bộ lớn, lại áp chế nàng sinh lý lớn lên. Ân, thuận tiện, sau này đừng có dùng nỏ vậy đáng chết thúc yêu. Alia mặt là đỏ bừng, gật đầu, nhỏ giọng, là, hư không, thế giới là điển hình kiểu Tây phương bối cảnh thế giới. Đại Trung Quốc có thần kỳ vải quấn chân, nơi này có vì tạo nên nữ tính vóc người Mỹ thúc yêu. Vì có thể để cho thắt lưng nhìn nhỏ hơn, nắm chặt một sợi dây có thể để cho một nữ nhân cảm thấy mình hoàn toàn thở không thông. Vì nắm chặt điểm, rất nhiều quý tộc cô gái thời kỳ trưởng thành liền bị ngăn chặn xương sườn. Theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một loại bởi vì trổ mã hình quái gì. Khổng Hư rất rõ Alia ăn hàng bản chất, huống chi luyện kiếm vốn chính là đại vận động lượng, nàng lại có thể ăn cũng mập không được. Đạo lý này giống như là uy thiên lý mã phải cho nhiều đầy đủ rơm cỏ, nếu không nơi nào có khí lực. Truyền thống quý tộc giáo dục với luyện kiếm kiêm bị, đó chính là Alia không phải không ăn lâu dài nửa no, còn có thể lăn lộn cái hợp cách chính là kỳ tích. Ừ, còn nữa, người bắt đầu ngày mai đừng có dùng thứ kiếm rồi, đổi đại hào thập tự kiếm. A, ngươi thiên phú này, luyện phồn hoa kiếm pháp chính là dạy hư học sinh. Hai phụ nữ chung nhau lựa chọn kiếm đạo, thoáng cái bị triệt để lật đổ. Hai người bọn họ nhất thời không lên tiếng. Ban đầu Jerry không biết tốn giá cả cao bao nhiêu, mới nhờ ai làm việc gì long trọng mời tới một vị tước hiệu Bạch Mân Côi kiếm sĩ nữ kỵ sĩ cho Alia làm kiếm thuật vỡ lòng đạo sư. Bây giờ lại nói cho hắn biết đây là hố. Tử Tước rất khó tiếp nhận sự thật này. Khổng Hư không có ý định cứ như vậy thuyết phục hắn, lạnh nhạt nói, 3 tháng là có thể có thành quả. Hích, ta nhưng thật ra là phi thường tin cậy viện trưởng các hạ. Tử Tước vừa nói liền chính hắn đều không tin tâng bốc, không có cách nào. Alia ngoài mặt quá gài bẫy, cảm giác chính là tất cả đều là hố, không biết làm sao dạy. Nàng lớp văn hóa phác nhai, đây là như đã đoán trước chuyện đời trước trong trò chơi. Alia còn có một phi thường nổi danh ngoại hiệu Trí Trướng Kiếm Ma. Đúng, cô nàng này chính là sinh vật đơn tế bào, quá phức tạp đồ vật nàng không hiểu nổi. Nhưng là một vị kia mang nàng đọa lạc ma tộc đại năng, dĩ nhiên khai thác ra nàng kinh người tiềm lực. Đời này dĩ nhiên là Khổng Hư làm dùm. Nhân nếu là phác nhai rất nhiều, dù là thuộc tính là vui vẻ trêu chọc bức ra hỏa cũng mau không vui nổi, coi như người khác ngự dụng cảm tình máy phát điện, sao có thể làm cho nàng nhào tới lại muốn đi rơi vào ma tộc. Khổng Hư rất thẳng bạch, không việc gì, Tử Tước các hạ, tín nhiệm căn cơ là thật tích, 1 tuần tả hữu sẽ cho ngươi thấy thành tích. 1 tuần, sao, kia hẳn không phải tên lường gạt hoặc là thủy hóa đạo sư chứ? Jerry Tử Tước trong lòng cũng không chắc chắn, thời đại bây giờ, không tin cũng phải tin. Bất quá hắn quyết định chủ ý, nhà mình con gái bảo bối nếu là 1 năm nửa năm bên trong không thành tích, sẽ để cho nàng nghỉ học kết hôn đi. Đây là phần lớn quý tộc nữ tử số mệnh. Hắn suy nghĩ gì? Khổng Hư dĩ nhiên biết. Hư không, thế giới, nữ tử phổ biến 15 tuổi tựu ra gả, có thể kéo đến 18 tuổi sau này, thường thường là bởi vì tăng giá trị. Thế giới này ngoại địch mọc như rừng, cường đại phái nam siêu phàm người với nữ tính siêu phàm người kết hợp, có lớn hơn cơ hội sinh ra sức chiến đấu cường đại con cháu. Vì vậy nữ tính siêu phàm người cũng càng cật hương. Dầu gì, Jerry với Khổng Hư duy trì ngoài mặt hòa thuận quan hệ. Phân phó một chút việc, Khổng Hư liền xua đuổi kia hai phụ nữ rời đi. Cứ như vậy thản nhiên đợi đến mặt trời lặn, mập mạp một mặt chán nản trở lại. Lão đại, ta có lỗi với ngươi. Chưa lấy được nhân, xây lại phân viện, ít nhất yêu cầu 3 cái học nghề. Bây giờ liền Alia một cái. Này khởi là không phải muốn hoàn. Đơn giản là chân trước đi theo mập mạp chân sau. Một cái ông lão gầy gò mang theo hai người mặc học viện đế trắng lam bên đồng phục nhân viên làm việc tới, đầu hắn đeo đỉnh đầu ống đồng mũ cao. Với địa cầu bữa ăn Tây đầu bếp yêu thích mũ cao khác biệt lớn nhất ở chỗ huy hiệu trên mũ là một cái to bằng nắm tay trẻ con tiểu kim sắc Thái Dương Thánh Huy. Kia trương tiên phong đạo cốt gầy nhom trên khuôn mặt. Nói ít có chỉ một cái trưởng bạch mi theo gió tung bay. Hắn gầy thuộc về gầy, vẫn trống lên món đó không nhiễm một hạt bụi áo dài trắng. Áo choàng phía bên ngoài tựa như hai cái xà quấn quýt nạm vàng một bên. Trên thực tế tất cả đều là do tràn đầy thần thánh khí tức phù văn lũ thành. Người khác nhìn một cái cũng biết. Cái này áo choàng nhưng là bị player khen là tân thủ thôn một phương bá chủ vi quang pháp bào. Là player có thể nhóm đầu tiên tiếp xúc được sử thi trang bị. Đồng cấp tỏa tử giáp hộ giáp giá trị. Kèm theo văng ra địch nhân kháng cự quang hoàn. Tăng cường quang minh hệ ma pháp uy lực. Chỉ là muốn bình thường con đường bắt được đồ chơi này là không có khả năng. Bởi vì mỗi tọa chủ thành ăn mặc bên trên đồ chơi này, hoặc là Lê Minh chi quang dạy dỗ địa khu giáo chủ, hoặc là nhân vật trọng yếu, đây là mặt mũi, cộng thêm Lê Minh chi quang đại biểu thập thánh trước bên trong có ác phải giết cương quyết phái. Căn bản sẽ không lấy bất kỳ hình thức nhượng lại, cho nên xuất hiện đầu nhập vào ma tộc player thành đoàn quét Lê Minh chi quang giáo chủ. Lấy được pháp bào mua đi bán lại thịnh huống. Thấy lão đầu này, Khổng Hư làm sao có thể không biết hàng này chính là cho thành chủ làm thương xử khờ hàng. Với hắn nói phải trái là vô dụng, bởi vì hắn chỉ nói quy củ. Lão đầu tới, không thiên vị, Khổng Hư tiên sinh, ta là phụ trách đốc thúc thu nhận học sinh công việc Richard Sauga 2. Muốn xây lại hư không phân viện yêu cầu thấp nhất là năm nay tân tuyển được 3 cái học sinh. Lấy tà dương làm hạn định, ngươi tuyển được rồi không? Mập mạp liền run một cái, đỡ đẻ không đủ, nồi này hắn tiếp không nổi a. Đủ rồi, Khổng Hư lạnh nhạt, mời đưa lên danh sách. Richard công sự công bạn, phía sau hắn hai cái kia nhân viên làm việc ánh mắt liền có chút bất thiện. Bọn họ con mắt rõ ràng đang nói rõ ràng ngươi chỉ lấy đến một cái học nghề. Cái loại này xem kịch vui tựa như ánh mắt, để cho mập mạp nhìn đến muốn đánh người. Hết lần này tới lần khác nhân ra cái gì đều không nói. Mập mạp không tiện phát tác. Tiếp lấy, Khổng Hư đột nhiên nói. Ô, mập mạp còn chưa kịp phản ứng. Một phong thơ từ Khổng Hư trên tay bay ra. Vượt qua 3 mét khoảng cách, vững vàng rơi vào mập mạp trên lòng bàn tay. Con mắt của Richard híp một cái, như có điều suy nghĩ. Mập mạp liền vội vàng mở ra phong thư. Ngạc nhiên phát hiện, thứ này lại có thể là một tấm thư thông báo trúng tuyển. Phía trên bất ngờ viết hắn đại danh. Mập mạp lập tức ý thức được. Chỉ cần hắn ký danh, chính mình sẽ bị ghi vào hư không học viện. Trở thành một danh thượng viện học sinh, hắn ý thức được cái gì? Đang muốn ký tên thời điểm, một nhân viên làm việc đột nhiên chen miệng. Chờ một chút, hắn là không phải hư không nghiên cứu viên sao? Lấy ở đâu tư cách nhập học? Người khác dễ dàng bị cắn nuốt tâm tình. Nhưng bây giờ, nộ, hắn đúng vậy thiếu. Một cổ hung ác tuyệt luân khí tức từ trên người Khổng Hư dâng lên. Đó là một loại nhân vật khủng bố. đúng hãy cùng mộng yểm thú nổi điên không sai biệt lắm cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.